cứ nói đi, Dương Khai tỏ ra bản thân mình không hề để ý, sắc mặt bàng chỉ lộ rõ vẻ khổ sở. Thực sự không ngờ vị công tử Dương gia này lại khó chơi như vậy. Dương Khai ngồi thẳng người, lại mỉm cười, lúc nãy ngoài điện, hình như ta có nghe thấy có người nói cái gì mà Hoắc gia. Hoắc gia làm sao, nói cho ta nghe một chút, rời khỏi Trung Đô nhiều năm như vậy, chả biết tin tức gì cả, mà ta lại rất có hứng với chuyện của Hoắc gia. Mọi người nhất tề biến sắc, cảm thấy hoảng sợ, không dám nói rồi hả. Dương Khai quát nhẹ, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Công tử, sự tình kỳ thực là như vậy. Bàng Trì vội mở miệng, y biết nếu cứ tiếp tục im lặng thì chết chắc. Rõ ràng lúc nãy vị công tử Dương gia này đã nghe được chút gì đó, cho nên mới gây sự như thế. Còn chưa đợi Bàng Trì nói xong, Dương Khai đã động thủ. Một thân chân nguyên trào dâng cuồn cuộn, một đám lớn những cánh hoa màu đỏ thẫm bay lượn trong đại điện. Những cánh hoa sắc nhọn ấy đằng đằng sát khí, bao vây phủ kín chỗ ngồi của bốn người, trong đó có ba người không kịp phản ứng, bị thiên nhị huyết hải đường xuyên qua, để lại vô số những vết thương nhìn không thấy, còn chưa kịp hét lên tiếng nào đã bỏ mạng, duy chỉ có một cao thủ thần du cảnh nhất tầng đã kịp thời phản kích. Tránh được một kiếp, nhưng vừa mới kịp đứng lên khỏi ghế, đã bị một luồng kiếm khí đỏ tươi như giải lụa tập kích bất ngờ trước mặt. Ầm, một tiếng, chân nguyên tàn sát hỗn loạn khắp đại điện, năng lượng hỗn độn, người nọ trúng một đạo kiếm khí. Sắc mặt trắng nhợt, quả nhiên đã bị thương. Nhận thấy Dương Khai rất kinh khủng và không chịu nói đạo lý thì nào dám ở lại nữa. Liền bay ra khỏi đại điện, chưa kịp tới cửa đại điện, vô số những cánh hoa đã bay tới. Tầng tầng lớp lớp chặn trước mặt y trong nháy mắt. Thiên nhị huyết hải đường như vạn mũi tên cùng bắn ra. Hung hãn ập tới, sắc mặt người này lại biến đổi. Vội vàng lùi về sau chạy trốn. Một luồng ánh sáng âm u màu tím nổ tung trong không trung. Thần sắc người này ngẩn ngơ. Trong não bộ truyền đến cơn đau buốt vô cùng dữ dội. Rồi cứ như vậy xoay lưng về phía Dương Khai mà bổ nhào tới. Dương Khai đứng yên tại chỗ, trên tay cầm xích huyết kiếm, không hề nhúc nhích, thở phù, không ngờ người nọ lại đâm thẳng vào xích huyết kiếm, cả người bị xuyên thủng như tờ giấy mỏng. Xích huyết kiếm chậm rãi rút ra, một dòng máu nóng tuôn ra xối xả, võ giả thần du cảnh nhất tầng kia yếu ớt ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn quét qua một vòng những người còn lại, Dương Khai mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Hoắc gia thu nạp, ta sợ các ngươi lấy được tiền, nhưng lại không còn mạng mà dùng. Tiếng quát chói tai, mọi người đột nhiên biến sắc. Chấm, Bàng Trì lại càng sợ hãi. E dè nhìn Dương Khai, đôi con ngươi run rẩy mạnh mẽ. Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng, cách trương.